Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 55, Đỗ Như Hối con đỡ đầu. Trở về phủ, lại thấy được Hà Thúc, Lang Quân, A Lang phải gặp ngài. Nghe vậy Đỗ Cấu sắc mặt vui mừng, cha lại tỉnh. Ừ, A Lang lần này tinh thần đầu nhi đã khá nhiều, đã có thể ngồi dậy, nhanh mang ta đi. Cha, Đỗ Cấu vừa vào phòng chính liền phát hiện Đỗ Như Hối đang nằm ở giường vừa nhìn cái gì. Đỗ Như Hối nghe thanh âm ngẩng đầu, phát hiện là Đỗ Cấu, nghiêm túc trên khuôn mặt, vui vẻ yên tâm biểu tình lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt đối Đỗ Cấu nói, tới, ngồi đi. Đỗ Cấu có chút thấp thỏm ngồi xuống. Không biết tại sao, hắn đối Đỗ Như Hối có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ. Giống như kiếp trước mặt đối cha mình, kiếp trước hắn cùng cha mình, sống chung liền tương đối kín đáo nội liễm. Hai cha con bình thường câu thông thời điểm cũng tương đối thủ lễ. Nhiều năm như vậy, Đỗ Cấu ở trước mặt phụ thân, cho tới bây giờ không có thất lễ quá. Bây giờ đổi thành Đỗ Như Hối, nội tâm của hắn chung đối cha cảm ơn cùng kính trọng lại không có chút nào giảm bớt. Cha, ngài có thể khá hơn một chút. Đỗ Như Hối nhàn nhạt gật đầu. Ừ, không có gì đáng ngại. Đỗ Cấu ổ Đỗ Như Hối sập bên ngồi xuống. Nhìn Đỗ Như Hối trong tay cuốn sách. Có chút cau mày. Cha, ngài bệnh nặng mới khỏi. Tại sao lại bắt đầu vất vả rồi hả? A, là cha con bà nó lao cả đời. Không ý kiến, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút. Thử dò xét nói, cha, Tôn đạo trưởng nói, ngài bệnh này thích hợp tĩnh dưỡng. Không thể vô cùng lao tâm lao lực. Cho nên, ta muốn, nếu không ngài hồi phục sau này, để cho nhị đệ mang theo ngài đi bên ngoài thành trang tử bên trên tu dưỡng một đoạn thời gian. Được không? Đỗ Như Hối từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Sau đó đột nhiên hỏi, ngươi nhị đệ, kia đồ khốn đi đâu? Cha, ngài không nên tức giận, nhị đệ hắn cũng biết lỗi rồi. Đỗ Cấu vội vàng lên tiếng giải thích, cha, lần này ngài bị bệnh sau đó, nhị đệ hối hận không dứt, ngài một thoát khỏi nguy hiểm, nhị đệ đi ngay từ đường quỳ. Ở bên trong bế quan suy nghĩ qua, này cũng đã mấy ngày, nhị đệ một mực không đi ra. Còn có, Đỗ Cấu chỉ Đỗ Như Hối trước ngực ngọc phù, nói, còn có khối này ngọc phù, cũng là nhị đệ tự mình đến Phổ Khánh tự thành tâm cho ngài yêu cầu tới. Cha, ta cùng nhị đệ tán gẫu qua, ta tin tưởng, nhị đệ lần này thật biết lỗi rồi. Đỗ Như Hối nghe một chút, bình tĩnh biểu tình rốt cuộc lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nhìn ra được, Đỗ Hà biểu hiện để cho Đỗ Như Hối rất kinh hỉ. Đỗ Cấu nhìn Đỗ Như Hối trên mặt vui sướng, không nhịn được bĩu môi. Đều nói lão nhân yêu yêu nhi, trên căn bản toàn bộ trong nhà, nhỏ nhất yêu nhi đều là được sủng ái nhất. Cũng may Đỗ Cấu đã thành thói quen. Cũng không có cảm giác gì. Ngươi nhị đệ thật sửa lại. Ân ân, là thực sự. Cha, nhị đệ cũng đáp ứng theo ngài đi bên ngoài thành trang tử ngây ngô nửa năm rồi. Chỉ cần hắn đi, đến thời điểm coi như hắn có lặp đi lặp lại, có cha tự mình dạy dỗ, tin tưởng khẳng định không thành vấn đề. Đỗ Như Hối vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ừ, ai, Thanh Hòa, là cha ta dù sao cũng là đương triều tể tướng. Không thể tùy tiện ra khỏi thành. Chuyện này, còn phải thánh nhân đồng ý. Ngoài ra, cái nhà này giao cho ngươi. Là cha cũng không yên tâm đối với a. Cha, ngài cứ yên tâm đi. Hải Nhi cũng là không phải lúc trước Hải Nhi. Ngài yên tâm. Cái nhà này giao cho ta, bảo đảm không xảy ra không may. Ngươi bảo đảm? Đỗ Như Hối hừ cười một tiếng, ta bệnh đến sau. ngươi ngày đó đắc tội thánh nhân cùng ba vị đương triều tể tướng. Sau đó, ngươi lại hối lộ đương triều tể tướng, muốn là không phải kia ba vị cho ngươi thuyết tình, ngươi đây cũng là một tội. Đón lấy, ngươi lại đại náo trình phủ, chọc cho hai vị tướng quân ra tay đánh nhau, còn đắc tội rồi trình quốc công. Ngày hôm qua, ta còn nghe nói ngươi cho hộ bộ ra chủ ý. Ngươi đừng quên rồi, ngươi bây giờ là ở bí thư tỉnh đang làm nhiệm vụ. Hộ bộ chuyện, ngươi cũng có thể tùy tiện nhúng tay. Ngươi nói, ta bị bệnh này mấy ngày ngắn ngủi, ngươi chọc ra bao nhiêu tai vạ? Nghe vậy Đỗ Cấu, nhất thời có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Cha, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn, đắc tội phòng thúc bọn họ chuyện vậy thì thật là ngoài ý muốn. Sau đó hối lộ một chuyện, thực ra cũng không có gì. Hải Nhi thật không có chớ để ý nghĩ, trình phủ nơi đó, đó là Hải Nhi không đúng, là Hải Nhi hiểu lầm. Về phần cuối cùng hộ bộ chuyện, Hải Nhi chỉ là tùy tiện ra một chủ ý, không tính là nhúng tay chứ. Đỗ Như Hối lắc đầu một cái, Thanh Hòa, ngươi bây giờ không là người bình thường rồi, ngươi bây giờ là trong danh sách lục phẩm chứ tác tá lang. Gần đại biểu ngươi đã vào quan trường, vào nơi này, mọi việc thì phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Trước chuyện không nói, đều đi qua, huống chi cũng không thể chỉ trách ngươi. Trình phủ nơi đó, ngươi cũng không cần khổ não, mặc dù ngươi làm có chút lỗ mãng, thế nhưng trình chi tiết cũng là không yên lòng. Hai người các ngươi phương đều có sai, đến thời điểm ngươi tìm một cơ hội, đem sự tình nói ra, chuyện này cũng liền đi qua. Là cha muốn nói, chính là ngươi nhúng tay hộ bộ sự tình, chuyện này nhìn như không lớn, nhưng ngươi phải biết, đạo làm quan, tối kỵ qua loa nhúng tay, nếu như ngươi không liên quan không có chức, có là cha quan hệ, ngươi cho hộ bộ nghĩ kế, chẳng những không quá, ngược lại có công, bởi vì ngươi đây là cha phân ưu, nhưng ngươi bây giờ là bí thư tỉnh quan. Là cha cũng đã không còn là thượng thư hữu phó xa. Có thể nói, thượng thư tỉnh đã cùng chúng ta cha con vô quan. Vậy ngươi lại âm thầm nhúng tay hộ bộ chuyện, liền phạm vào quan trường kiêng kỵ rồi. Loại sự tình này, lần một lần hai còn khá hơn một chút. Nhân gia nghĩ đến ngươi niên thiếu không biết gì. Hơn nữa là cha quan hệ, sẽ không cùng ngươi so đo. Nhưng là nhiều lần, nhân gia sẽ hoài nghi ngươi có hay không muốn nhúng tay hộ bộ rồi. Đỗ Cấu chợt cả kinh, lúc này mới phản ứng qua tương lai. Hắn đột nhiên nghĩ tới hậu thế cùng mập mạp nói câu nào. Trong quan trường chuyện, đại sự ước chừng, chuyện nhỏ cẩn thận. Ở trong quan trường, rất nhiều người thường thường đều là thua ở không đáng chú ý chuyện nhỏ bên trên. Giống như ngày hôm qua chuyện, nếu như là không phải Đỗ Như Hối nhắc nhở, Đỗ Cấu nơi nào biết nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Cha, vậy ngài cảm thấy, ta nên làm cái gì? Đỗ Cấu nghiêm túc, hắn biết, Đỗ Như Hối đây là đang thông qua một chuyện nhỏ tới dạy hắn đạo làm quan. Đỗ Như Hối thấy Đỗ Cấu một chút liền rõ ràng, hoàn nguyện ý khiêm tốn thỉnh giáo, không khỏi vui vẻ yên tâm gật đầu. Ha ha, thực ra chuyện này rất dễ làm, nếu như ta là ngươi, ta sẽ từ chủ kia chuyện, mà là đi tìm hộ bộ lang trung. Hộ bộ lang trung, Đỗ Cấu sửng sốt một chút, thế nào, có phải hay không là cảm thấy là cha nhỏ nói thành to? Đỗ Cấu lăng lăng gật đầu, Thanh Hòa, ngươi nhớ, này trong quan trường, có lúc chuyện bé xé ra to chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi nghĩ, nếu như ngươi đem chuyện này tìm được hộ bộ lang trung, vậy hắn giúp ngươi làm xong, vô luận chuyện này lớn nhỏ, ngươi cũng coi như là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nợ nhân tình không có vấn đề, mấu chốt là, ngươi và kia hộ bộ lang trung có giao tình. Ngoài ra, như vậy thứ nhất, ngươi cho hộ bộ nghĩ kế, không coi là qua loa nhúng tay, mà là hữu tình hỗ trợ. Này quan trường a, nói cho cùng liền là đối nhân xử thế, không phải sợ nợ nhân tình, ngươi chỉ có thiếu tình mới có lợi ích lui tới. Đương nhiên, nợ nhân tình cũng phải có độ, muốn tìm đối nhân, giống như ngươi lần này, ngươi đem ân huệ cho một cái tiểu tiểu chủ sự. Sự tình là có thể đơn giản rất nhiều, nhưng là trừ lần đó ra, không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn sẽ chọc tới một nhóm phiền toái. Nếu như chủ kia chuyện bởi vì ngươi thăng quan, ngươi để cho hắn thượng quan nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy ngươi muốn ở hộ bộ bồi dưỡng chính ngươi thế lực. Nghe vậy Đỗ Cấu rơi vào trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.